Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 18, Tổ tôn. Mạnh Đại Vĩ cuối cùng bị bảy người cho đè lại. Đừng xem kia cổ thây khô nằm trên đất. Mọi người không phải là sợ hãi như vậy. Muốn lên thi thì không phải là đùa. Những người ở đây đều biết. Này cương thi lực đại vô cùng. Đánh không chết, muốn đốt nó. Còn phải dùng thêm phù đặc thù hòa. Sao có thể khiến nó lên thi? Cho nên Mạnh Đại Vĩ là bị mười mấy hai tay hung hăng đè lại. Mạnh Đại Vĩ là một hiếu tử. Toàn thôn cũng nổi danh hiếu tử. Mọi người đối với hắn như vậy hành vi là hiểu. Đồng tình, nhưng cũng là tuyệt đối không thể cho phép. Thi thể dưới ánh mặt trời bộc phơi 2 giờ. Đây là quy củ, phải phơi tràn đầy 2 giờ. Lúc này Mạnh Đại Vĩ bị một đám nhân vây quanh, khuyên giải đến, nhưng vẫn là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thi thể, xuống hai giọt nước mắt. Mới vừa rồi mình là xung động, nhưng là bị sống sờ sờ lôi ra quan tài, là mình cha ruột a. Sự tình đã vô lực thay đổi. Mạnh Đại Vĩ thở dài một tiếng, suy nghĩ chính mình cha từ nay về sau không vào lục đạo luân hồi. Tâm lý liền một trận nhi bi thương. 2 giờ, đỡ lấy giữa trưa cây độc thái dương. Toàn thôn đàn ông cũng kiên trì nổi. Chuyện này trừ ánh mặt trời, còn phải dương khí chấn. Ai cũng không dám lơ là. Mắt thấy, thời gian cũng liền sắp đến. Viên đạo sĩ mặc đạo sĩ bào, ôm một bó liên quan cây ngải, trang trọng đi tới chất tốt bó củi trước mặt. Ở chung quanh đều bỏ ra cây ngải. Sau đó hô đến, đem thi thể kéo đến đây đi. Nghe vậy, mọi người liền lập tức đem thi thể kéo đi qua, đưa đặt ở bó củi trong đống. Viên đạo sĩ lại đọc một đoạn không biết là cái gì chú ngữ. Sau đó mới lớn tiếng hô đến, đốt lửa, cây đuốc gặp củi khô lúa, lập tức cháy hừng hực đứng lên. Viên đạo sĩ nhìn này thịnh vượng đại hỏa, tâm lý có một loại nhàn nhạt tự hào. Trong tay mình cuối cùng xử lý qua một cái bạch hung, cũng coi như không phụ lòng chính mình nghề kiếp sống. Về phần Mạnh Đại Vĩ, nhìn thấy đại hỏa nổi lên trong nháy mắt, sẽ không cố đám người ngăn trở, bùng nổ như vậy lao ra đám người, hướng đống lửa phương hướng quỳ xuống, sau đó hô to một tiếng, lão hán a, ngươi không có phúc, không chiếm được nhi tử sau này cúng tế, nhi tử hôm nay liền ở đây, đem cả đời nên dập đầu cho ngươi, cũng dập đầu xong. Nhìn thấy một màn này, người trong thôn đều rất lòng chua xót. Nơi này có một cách nói, là đời sau làm heo, làm cẩu, cũng không muốn biến thành cương thi. Quả nhiên đây là bi kịch, nhưng rất nhanh, mọi người liền bị một cảnh khác kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn lấy. Đó chính là đốt thi thể này đốt đi ra, hắc đằng đằng khói dày đặc, lại phi thường ngưng tụ, một chút cũng không tiêu tan. Viên đạo sĩ là cho mọi người giải thích đến, đây chính là đốt hắc bạch song hung đặc, có chuyện gì. Mọi người không cần lo lắng, ngọn lửa hừng hực, phóng lên cao khói đen, điên cuồng dập đầu Mạnh Đại Vĩ, thấp giọng khóc tỉ tê Cao Yến, hoảng hốt Cao Bân, trang trọng vô cùng viên đạo sĩ cùng với mỗi một cái ánh mắt chung cũng mang có một loại không khỏi kính sợ thôn dân. Một màn này cứ như vậy bị cố định hình ảnh. Bất kể thời gian như thế nào trôi qua, cũng khắc ở mọi người tâm lý. Mười mấy năm sau năm 2012, trên mảnh đất này, vẫn sẽ còn thỉnh thoảng phát sinh đốt thi chuyện. Chỉ bất quá tần số so với từ trước, trở nên rất thấp. Dù sao hỏa táng phổ biến, đã từ từ để cho cổ xưa thổ táng truyền thống dần dần bị dìm ngập ở lịch sử trong bụi bặm. Cho dù là nông thôn cũng chậm chậm bắt đầu thay đổi. Lúc này Cao Bân đã là một cái bọc nhỏ công đầu. Trong thành cũng đặt chân đi xuống. Có một lần nhi tử đang xem tivi thời điểm nhập thần, Cao Bân hiếu kỳ liền hỏi nhi tử, tiểu tử, đang nhìn gì chứ? Nói cương thi, tiểu tử kia cũng không quay đầu lại nói đến. Cao Bân bỗng nhiên liền nhớ lại một ít chuyện, sầm mặt lại, giống đến, cũng lớp 12, còn đổ thừa nhìn cái gì tivi? Làm tác nghiệp đi, cương thi cũng không phải là cái gì đồ chơi hay. Ba, ta đây là đang học kiến thức khoa học đây, ngươi đừng như vậy mê tín có được hay không? căn bản cũng không có cái gì cương thi. Đó là người cổ đại ngu muội. Nhìn thấy răng a, móng tay cái gì thật dài, liền cho rằng là cái gì thi biến. Thật ra thì không phải như vậy. Là bởi vì bắp thịt héo rút, lộ ra chân răng nhi, móng tay căn nhi, mới tạo thành hiểu lầm kia. Người xem, tivi không phải là đang giảng sao? Cao Bân trầm ngâm một trận nhi, bỗng nhiên liền nhớ lại đã từng cỗ thi thể kia. Kia tiêm lệ móng tay cùng răng thật là bởi vì bắp thịt héo rút sao? Bắp thịt héo rút móng tay có thể dài đến cơ hồ 3 tấc dài như vậy. Răng đây, dài hơn 2 tấc răng nanh. Coi như bắp thịt không héo rút, nhân miệng cũng không gói được à. Hơn nữa quang héo rút răng nanh ở đâu? Cao Bân có nghi ngờ, cũng tự nhiên nhìn chăm chú về phía tivi. Giờ phút này tivi đang ở nói, sở dĩ ván quan tài trên có lúc sẽ xuất hiện vết chảy, là bởi vì nào đó bệnh a, nhân chết giả a, bị chôn sống loại, mới xuất hiện, có lẽ có bạch mao, lông đen. Là bởi vì nào đó vi khuẩn, giống như làm mốc đậu hủ cũng không hội trưởng bạch mao. Nhìn phía trên khoa học gia ra vẻ thông thạo giải thích hết thầy các thứ này, Cao Bân có chút im lặng, rốt cuộc cái gì mới là đúng? Bỗng nhiên hắn lại có chút thư thái, mình bây giờ sinh hoạt hạnh phúc, còn đi tận lực truy tìm cái gì chân tướng? Nếu như cái thế giới này đại khuynh hướng là tin tưởng khoa học, vậy mình liền hoàn toàn tin tưởng khoa học đi. Về phần đang trong thôn phát sinh nhất mạc mạc, Cao Bân là không tính cho nhi tử nói. Một cái mê tín hài tử ở trong trường học, có thể là bị người xem thường. Đúng vậy, trừ sinh hoạt an ổn, con gái khỏe mạnh lớn lên, chính mình còn cần gì đây? Đây mới là trọng yếu nhất chứ. Về phần đã từng phát sinh qua, những thứ kia mang theo dày đặc mê tín màu sắc sự tình, sẽ để cho nó theo gió đi đi. Xe lửa chạy ở đường sắt thượng, loảng xoảng lang thanh âm để cho nhân buồn ngủ. Ở một gian chỉ có hai người trong bao xương, xem ra giống như là tổ tôn lưỡng cá nhân, lúc này lại mặt đối mặt trầm mặc, cũng không có lựa chọn thoải mái ngủ. Bầu không khí thậm chí có nhiều chút kiềm chế đau thương. Gia gia, lần này tại sao mang ta đi Từ Xuyên? Người không phải nói ta còn nhỏ sao? Có chút bản lĩnh không truyền cho ta. Người bệnh là không phải không được. Mở miệng nói chuyện là cái kia nhìn mới 17, 8 tuổi, gương mặt còn có chút non nớt nam hài tử. Hắn vừa mở miệng, nếu như là tương tây nhân, ngay lập tức sẽ có thể nghe được. Này cứng rắn tiếng phổ thông trong, mang theo một cổ nồng đậm tương tây vị. Sinh lão bệnh tử, theo thiên mệnh. Ta bệnh không có gì hay lừa gạt ngươi. Thi khí vào cơ thể, ta sợ là không mấy năm việc làm tốt. Tay nghề ta không truyền cho ngươi, lại truyền cho ai? Bây giờ ta đối với ngươi liền hai điểm nhi yêu cầu. Đầu tiên là học giỏi tay nghề. Thứ nhì là luyện giỏi tiếng phổ thông. Sau này đi đại thành thị sinh hoạt. Kia sắc mặt của lão nhân ngược lại thản nhiên. Đối với sinh lão bệnh tử chuyện thật nhìn đến rất nhẹ. Rất nhẹ, ra ra, đứa bé trai kia thoáng cái hốc mắt liền hồng. Hắn cho là ra ra vẫn là phải tận lực ẩn giấu đi. Không nghĩ tới, ở trên xe lửa, ra ra lại dứt khoát cho hắn thừa nhận. Lại vừa là yên lặng hồi lâu. Đứa bé trai kia ngẩng đầu lên nói. Ra ra, ta nghĩ rằng quá, ta không muốn lại tiếp tục học những thứ này tay nghề. Tay nghề này đem ra ra hại thành cái bộ dáng này. Ta học nó làm gì? Bây giờ chúng ta cũng rất ít lại có thể nhận được việc. Trừ phi là phi thường hẻo lánh nông thôn. Cũng kiếm không vài đồng tiền. Ngươi còn phải ta đi đại thành thị sinh hoạt. Ta không học. Ta kiên quyết không học ba, một tiếng. Lão đầu nhi kia liền kích động. Thanh âm kia là hắn vỗ bàn thanh âm. Hắn kích động giống đến. Chúng ta mạch này liền muốn thất truyền. Ta cho ngươi học. Không phải là muốn ngươi học được kiếm sống. Ta là muốn ngươi đem môn thủ nghệ này truyền thừa tiếp. Truyền thừa dù sao phải là đồ tốt không? Dùng cái gì? Như vậy truyền thừa tiếp có ý gì? Ta hận môn thủ nghệ này. Ta không học cháu trai kia quật cường nói đến. Nghe vậy, lão đầu nhi kia bàn tay giơ lên thật cao đến. Nhưng nhìn cháu trai ánh mắt, đúng là vẫn còn mềm lòng một phen. Lại buông xuống, thở dài một tiếng, hay lại là ngồi xuống. Giờ khắc này, cả người hắn cũng lộ ra già hơn, càng tiều tụy mấy phần, làm cháu trai nhìn một cái, da già đều biến thành như vậy, cũng mềm lòng, dù sao cũng là huyết mạch chí thân, ai còn có thể nhẫn tâm nhìn ai khổ sở. Cháu trai kéo lại da già thủ, nói đến, da già, ta là suy nghĩ người bệnh, nói lẫy đây, người đừng giận ta, có được hay không, ta phải nghiêm túc theo ngươi học tay nghề. Lão đầu nhi kia thở dài một tiếng nhi, nói đến, ở sau này, môn thủ nghệ này khả năng thật vô dụng, bây giờ lưu hành một thời hỏa táng, một cây đuốc đốt lại toàn bộ phiền não, đốt lại hậu hoạn, nhưng là cũng đốt lại tổ tổ bối bối một ít truyền thừa. Có lẽ như vậy là được. Ai, ra ra, đứa bé trai kia có chút thương tiếc kéo lão nhân thủ. Cũng không đoán lão nhân kia chợt tiếu. Vỗ vỗ nam hài tử bả vai nói đến. Có lẽ đi, tay nghề này cuối cùng sẽ thất truyền. Nhưng là bây giờ nó còn hữu dụng. Mà ta không có thể chi phối hậu bối chuyện. Ta chỉ có thể bảo đảm ta cả đời này. Phải đem nó truyền thừa tiếp. Biết tại sao ta nói nó còn hữu dụng sao? Không biết, đứa bé trai kia có chút mê mang lắc đầu một cái. Hắn kia có thể biết cái này. Coi như lần này dẫn hắn đi Tứ Xuyên. Hắn đều có chút không tìm được manh mối. Chỉ cho là tiếp một cuộc làm ăn. Mà từ trước, ra ra dạy hắn một ít tay nghề. Nhưng chưa bao giờ dẫn hắn ra khỏi làm ăn. Cũng như vậy hắn mới hoài nghi ra ra bệnh. Là nhờ vào lần này đi Tứ Xuyên. Chúng ta là vì quốc gia làm việc. Lão nhân kia tự hào tiếu. Vì quốc gia làm việc nhi. Cản thi tượng còn có thể vì nước ra làm việc nhi. Đứa bé kia một chút trợn to hai mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.